Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Hư Tiên. Không tốt, chúng ta bị tập kích. Chẳng lẽ là Mạn Vân Văn Minh chuyện? Nhưng là chúng ta rõ ràng làm nguyên vẹn ngụy trang, tiêu trừ tất cả dấu vết. Coi như là 18 cấp văn minh ra mặt đều chưa chắc có thể tra xét đến lúc đó chúng ta làm. Giờ, khắc này, ở này chiếc bị Thanh Khư bắt trong phi thuyền. Hai nam một nữ, ba cái người cầm đầu. Cùng với trong phi thuyền phụ trách chủ trì phi thuyền vận chuyển bình thường mấy chục người đồng. Thời có chút bối rối. Không nên tự loạn trận tuyến. Chúng ta bề ngoài ngụy trang chính là thời quang chi chủ dưới trướng khoa học kỹ thuật văn minh. Người tu luyện, chỉ cần chúng ta không ngông cuồng vận dụng tiên đạo bí pháp, không ai có thể hiểu rõ được thân phận của chúng ta. Tiên nữ tinh hệ trong đó tồn tại văn minh liên minh, chính là từ hai cái cao tới 17 cấp văn minh liên hợp 44 cái 16 cấp văn minh tạo thành. Cấm chế văn minh bên trong không có ý nghĩa xâm lược cùng thảo phạt. Trước mắt chúng ta tuy rằng bị bắt ở, nói vậy hắn cũng không dám dễ dàng tổn thương chúng ta tính mạng. Dẫn đầu trong ba người địa vị tối cao một người đàn ông trung niên trầm giọng truyền âm, đồng thời quay về bên người hai người hạ lệnh. Nghe thanh âm, ngươi mà đi ổn định thành viên khác. Phủ Kiếm, ngươi thử một chút cùng vị này bắt giữ chúng ta phi thuyền mạnh mẽ cá thể liên lạc. A, Bàn Sơn đại nhân. Hai người đáp một tiếng, chính muốn có hành động. Có thể vào lúc này, phi thuyền trong đó cái kia bị tiếp quản trung ương máy vi tính nhưng là trực tiếp đem đại môn mở ra. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở ba người trước người. Các ngươi tốt, tiên đạo văn minh người tu luyện. Bước vào trong đó chính là Thanh Khư. Tiên đạo văn minh, làm Thanh Khư chính miệng nói ra bốn chữ này thời gian. Cầm đầu Bàn Sơn, nghe thanh âm, Phủ Kiếm ba người trực cảm thấy hô hấp hơi cứng lại. Bất quá rất nhanh, Bàn Sơn đã ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Vị này vĩ đại cao cấp văn minh sứ giả, xin hỏi các ngươi ở nói tiên đạo văn minh sao? Ta muốn trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta cũng không phải là tiên đạo văn minh thành viên. Chúng ta đến từ xa xôi 16 cấp văn minh sơ văn minh. Trước mắt chúng ta đang đường về trở lại mình văn minh bên trong. Không biết vĩ đại sứ giả ngài ngăn ta lại nhóm có gì phân phó. Sơ văn minh, Thanh Khư hơi hơi một suy đoán cũng đã rõ ràng. Tất nhiên là cái này văn minh bị bọn họ thẩm thấu không ít. Do đó để cho bọn họ thu được trên mặt nổi thân phận. Bất quá, thẩm thấu một cái 16 cấp văn minh. Các ngươi tiên đạo văn minh tất nhiên có tương đương với 17 cấp cường giả hư tiên ra tay rồi. Chứ, lần trước ta tra xét sơ văn minh bất quá kinh hồng vút qua. Nếu quả thật có 17 cấp hư tiên ẩn giấu trong đó. Dựa vào hư tiên có thể lệnh tự thân hư thực biến ảo đặc tính. Xác thực khả năng bị ta coi thường sự tồn tại của bọn họ. Như vậy, ta giống như các ngươi nói, mang theo các ngươi đi sơ văn minh nhìn, cái kia vị kia hư tiên còn ở hay không cái kia văn minh bên trong. Thanh Khư nói xong, căn bản không cho ba người này phản ứng, đem bọn hắn ba người, chính là về phần bọn hắn cả chiếc phi thuyền, trực tiếp bắt đầu tiến hành rồi chiều không gian nhảy lên. Làm hắn tung người một cái bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ phá mở chiều không gian hàng rào tiến nhập. Cao duy không gian, lại do cao duy không gian rơi xuống thấp duy không gian hoàn thành một lần nhảy lên thả ra năng lượng mạnh mẽ sau, cả chiếc chiến hạm chính giữa người sắc mặt đồng thời biến được sắc mặt tái nhợt lên. Chiều không gian nhảy lên, đồng thời không có ỷ lại ngoại giới khí giới, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân tiến hành chiều không gian nhảy lên. Này, đây ít nhất là 18 cấp cơ thể sống mới có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực a. Chân tiên, trước mắt cái này cơ thể sống là một vị chân tiên. Bàn Sơn trong lòng mơ hồ có chút tuyệt vọng. Hắn không cách nào rõ ràng. Vì sao trước mắt một vị tương đương với chân tiên cấp tồn tại lại đột nhiên nhìn chằm chằm bọn họ. Phải biết, bọn họ tiên đạo văn minh người tu luyện tuy rằng bị treo giải thưởng giá cả cực cao. có thể cũng không trở thành để một vị chân tiên vì bọn họ mà hưng sư động chúng. Dù sao chân tiên so với thần thánh chân thân đến, kém đến quá lớn. Nếu quả thật để vị này tương đương với 18 cấp chân tiên cấp cơ thể sống đi sơ văn minh, tìm ra vừa vặn tiềm tàng ở sơ văn minh trong đó chấp hành nhiệm vụ hư tiên màu vân tiên tử, vậy bọn họ chính là văn minh nhất tội nhân lớn. Đội trưởng, cái này cơ thể sống vận dụng sức mạnh thật giống cũng không phải là khoa học kỹ thuật văn minh cải tạo, cũng không phải thần linh thần quốc. Trên người hắn ta cảm giác được một tia hỗn độn sinh vật tiến hóa phương hướng dấu vết. Chấm ngoặc kép, hỗn độn chi chủ người. Cái kia thì có ích lợi gì? Hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, đều là kẻ địch của chúng ta. Đều hận không thể chúng ta tiên đạo văn minh tuyệt diệt. Duy có chúng ta tiên đạo văn minh triệt để tuyệt diệt. Thuộc về chúng ta tiên đạo văn minh cái kia chút tàn phá đại đạo vĩnh viễn biến mất. Vùng vũ trụ này đối với bọn họ mới đưa triệt để không có trở ngại. Bọn họ là có thể dễ như trở bàn tay đem sức mạnh phóng xạ đến toàn bộ vũ trụ. Nắm giữ vũ trụ sinh diệt, mà không phải giống như bây giờ. Rất nhiều lúc bọn họ có thể đem sức mạnh của bản thân phúc bắn tới. Có thể bị đại đạo quấy dày. Ý thức nhưng không cách nào quản chế từng cái hắn sức mạnh phóng xạ phạm vi góc. Chấm ngoặc kép. Bàn Sơn trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Các ngươi không cần lo lắng. Ta đối với các ngươi tiên đạo văn minh cũng không ác ý. Đồng thời ta cũng không có ý định đem bọn ngươi đưa đến hỗn độn chi chủ bên kia đổi lấy công huân. Vào lúc này, Thanh Khư thanh âm đột nhiên cắm vào ba người bọn họ thần niệm trò chuyện trong đó. Đoạn văn này bị ba người nghe được. Nhất thời sợ đến ba người sắc mặt trắng bệch. Ngươi làm sao có khả năng bắt giữ được của chúng ta thần niệm? Của chúng ta thần niệm chính là tinh thần cao độ ngưng tụ. Coi như là thời quang chi chủ dưới trướng cái kia chút nhất tinh ở sức mạnh tinh thần nghiên cứu. Hàng đầu tinh thần các đại sư đều không thể phiên dịch thần trí của chúng ta truyền âm. Đến từ hỗn độn sinh vật tiến hóa phương hướng ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, thần niệm truyền âm, cái này gọi thần niệm sao? Xác thực 10 phân tinh diệu, 18 cấp chân thần, nhất niệm thành giới cảnh cường giả, thậm chí còn tinh thần đại sư đều chưa chắc có thể đem phiên dịch. Bất quá rất đáng tiếc, các ngươi thần niệm truyền âm bên trong tin tức, ta đều có thể ung dung bắt được. Bởi vậy các ngươi trò chuyện bằng liền không coi ta ra gì tiến hành. Ta không muốn nghe cũng không được. Dĩ nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng. Tận quản thần của các ngươi đọc truyền âm đã bại lộ các ngươi xác thực thuộc về tiên đạo văn minh. Sinh mạng sự thực, nhưng liền như cùng ta nói như vậy, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Các ngươi không cần lo lắng tính mạng của chính mình sẽ phải chịu uy hiếp. Chỉ cần mang theo ta gặp được các ngươi mảnh này tinh hệ người phụ trách liền có thể. Thanh Khư, nói xong, bốn phía lại lần nữa truyền đến một trận kịch liệt sóng năng lượng. Đó là cao duy rơi xuống thấp duy tự nhiên tồn tại năng lượng thả ra. Sơ văn minh, đến rồi, Bàn Sơn run lên trong lòng. Bọn họ cách sơ văn minh, nhưng là có dòng dã hơn 1.4005 ánh sáng A. Mặc dù tiến hành chiều không gian nhảy lên, cái kia cũng ít nhất phải mấy chục lần, hơn trăm lần, nhưng là vừa nãy. Cái này nhân vật đáng sợ mới tiến hành rồi mấy lần chiều không gian nhảy lên. 3 lần vẫn là 4 lần. 1 lần nhảy lên vượt qua 3.400 năm ánh sáng. Phải biết, chiều không gian nhảy lên khoảng cách càng xa, cần năng lượng thì càng nhiều. Đối với tự thân gánh nặng lại càng lớn. Ở không nhờ và ngoại vật dưới tình huống, 18 cấp cơ thể sống 1 lần chiều không gian nhảy lên nhiều nhất 10 năm ánh sáng. 19 cấp cơ thể sống 1 lần chiều không gian nhảy lên cũng sẽ không vượt qua 100 năm ánh sáng. Mà bây giờ, trước mắt cái này hư hư thực thực 18 cấp cơ thể sống lại dựa vào năng lực của chính mình 1 lần nhảy lên 3.400 năm ánh sáng. 20 cấp, đây là 20 cấp cơ thể sống mới có thể làm được vĩ đại tráng cử. Nói cách khác, một vị sinh vật đáng sợ có thể là một vị tương đương với tiên đạo văn minh bên trong đại la tiên cấp tồn tại. để cho ta tới cẩn thận cảm ứng một hồi vị này hư tiên vị trí. Lần trước chung quy chỉ là nhìn thoáng qua, nhìn ra không quá cẩn thận. Thanh Khư dừng lại ở Sơ Văn Minh ở ngoài. Sơ Văn Minh tuy rằng cũng thuộc về 16 cấp văn minh, có thể so với thống trị Ngân Hà hệ, thuộc về Ngân Hà hệ bá chủ cơ mực văn minh đến. Nhưng là chênh lệch một ít, phạm vi khống chế chỉ có 60 năm ánh sáng, ảnh hưởng phạm vi cũng không đến 1000 năm ánh sáng. Dù sao phía trên bọn họ còn có hai đại 17 cấp văn minh đè lên. Bọn họ thu được tinh hệ chính giữa tài nguyên cũng không dám giống cơ mực văn minh như vậy trắng trợn không kiêng dè, giấu giếm rất sâu. Bất quá, ở đem phạm vi từ tốt mấy cái tinh hệ hơn 1000 vạn năm ánh sáng rút ngắn đến 60 năm ánh sáng sau, tìm ra được vẫn là rất dễ dàng. À, tìm được. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng không tới thời gian nửa ngày, rất nhanh đã nhận ra dị thường. Thậm chí, loại này dị thường còn phải nhờ có Bàn Sơn đám người. Bởi vì, hắn cảm giác được vị kia hư tiên cấp tồn tại chính đang lặng lẽ lui lại. Hiển nhiên là Bàn Sơn dùng một loại hắn không biết biện pháp đưa tin cho vị kia 17 cấp hư tiên màu mây, để vị kia hư tiên mau chóng thoát đi. Mà vị kia hư tiên nếu như bất động, Thanh Khư muốn tìm được nàng còn phải tiêu tốn mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Thế nhưng nàng như thế hơi động, tự nhiên có sóng chấn động tản mạn ra, một cách tự nhiên đã bị Thanh Khư bắt được, cần phải ở nơi này 1 tỷ cây em trong phạm vi. Không biết cụ thể là cái nào một mảnh khu vực, nhưng đại khái vẫn có thể suy đoán ra đến. Như vậy, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hít sâu một hơi, bỗng nhiên hướng về cái kia phiến khu vực gào thét vọt tới. Đồng thời đem chính mình đại đạo tồn tại, lực lượng kích phát đến rồi cực hạn. Đại đạo pháp tắc chính là thế giới tồn tại nền tảng. Giống thời quang chi chủ cương vực trong đó, chính là do 4 đại cơ bản lực, nhân quả lực, ăn khớp lực tạo thành. Trừ cái này 6 loại pháp tắc bên ngoài, còn có tương tự với thời không pháp tắc chờ tàn tạ pháp tắc, cùng với nguyên bản vùng vũ trụ này tự thân pháp tắc tồn tại. Chính là bởi vì này chút pháp tắc tồn tại mới duy trì vũ trụ vận chuyển bình thường. Có thể trước mắt Thanh Khư kích thích tự thân đại đạo pháp tắc tồn tại, lực lượng tương đương với một đạo mới đại đạo pháp tắc truyền vào đến khu này hoàn chỉnh vận chuyển vũ trụ. Pháp tắc trong đó, thật giống như một cái tinh vi vận chuyển máy móc, đột nhiên nhiều hơn một cái đinh ốc. Tự nhiên sẽ xuất hiện trục trặc, theo hắn đường lớn kia tồn tại, lực lượng khuếch tán. Mảnh này cương vực chính giữa pháp tắc nhất thời bị can nhiễu. Nguyên bản dùng một loại Thanh Khư không cách nào hiểu được phương pháp bí ẩn lặn trong nước muốn rời đi hư tiên màu mây nhất thời bạo lộ ra. Liền mang nàng cái kia một cái cung điện pháp bảo cũng là rõ ràng ở Thanh Khư trước mặt hiện ra. Tại chính mình bại lộ sau tên là màu mây nữ tính hư tiên mặt cười trắng bệch, không hề do dự kịp thời quyết đoán, côn kính, dùng động thiên nghi lấy công suất lớn nhất hướng về hóa hư thái ất tiên quân đưa tin. Để hóa hư thái ất tiên quân lấy tốc độ nhanh nhất lui lại ra mảnh này tinh hệ. Chúng ta bại lộ, chúng ta bị một vị có chính mình đạo đại thần thông giả theo dõi. Để hắn đi mau, đi càng xa càng tốt. Đưa tin sau đó, lập tức phá hủy động thiên nghi, không nên để lại bất kỳ có thể bị truy lùng dấu vết. Là, được gọi là rồng côn một cái 16 cấp người tu luyện trong mắt thống khổ đồng ý. Này là tất cả tiên đạo văn minh người tu luyện số mệnh. Một khi bại lộ, lập tức để thượng tầng lưu vong, triệt để ẩn giấu đi, mà mình thì đứt rời cùng thượng tầng hết thảy liên hệ. Cam tâm tình nguyện trở thành một viên con rơi, dùng chính mình sau cùng sinh mệnh vì là thượng tầng lui lại kéo dài như vậy một chút xíu thời gian. Chờ một chút, Thanh Khư hao tốn một ít thời gian mới phân tích đặc sắc vân tiên tử thần niệm đưa tin. Vội vã muốn lên tiếng ngăn cản, có thể hầu như ở hắn lên tiếng chớp mắt, một luồng mịt mờ cấp tốc đến coi như Thanh Khư chính mình cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng tin tức. Lặng yên tiêu tan. Ngay sau đó nổ kịch liệt dĩ nhiên từ cái này món cung điện pháp bảo trong đó truyền ra. Đem những tin tức kia tàn lưu lại dấu vết triệt để xóa đi. Hiển nhiên, Côn Kính đã hoàn mỹ thi hành Mầu Vân Tiên Tử mệnh lệnh, dùng Động Thiên Nghi gửi tin tức, đồng thời phá hủy Động Thiên Nghi. Rõ ràng điểm này sau, Thanh Khư nhất thời hết chỗ nói rồi. Đại đạo tranh đấu, quyết chí tiến lên, ta tiên đạo văn minh người tu tiên, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta, người có thể phá hủy chúng ta tiên đạo văn minh hình thể. Nhưng cũng tuyệt đối không cách nào phá hủy chúng ta tiên đạo văn minh ý chí. Chư vị tiên hữu, rất cao hứng những năm gần đây có thể cùng chư vị một đạo cộng sự. Hiện tại, liền để cho chúng ta cuối cùng liên thủ tiếp một hồi đi. Thiêu đốt tiên lực, phóng ra chúng ta tiên đạo văn minh óng ánh hào quang. Để những kẻ xâm lấn này nhóm rõ ràng. Chúng ta tiên đạo văn minh ý chí vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Dù cho chiến đến người cuối cùng cũng sẽ không tiếc. Giết, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.